Dạ, giữa trưa nắng rất gắt, không có gió. Ở một góc khuất trong vườn hoa bệnh viện, trên một cái ghế dài, một phu nhân ăn mặc cao quý đã ngồi ở đó rất lâu rồi, làn da trắng như tuyết được bảo dưỡng vô cùng tốt dưới làn váy màu đen toát ra vẻ ôn nhu như ngọc. Đột nhiên, ánh mắt của bà nhìn về phía bóng người đang đi từ đằng xa tới, từ từ người đó rốt cục đã đến nơi. Cách chương.